Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sáng nghe vậy, cười với Tam Nha, cảm ơn dì hai. Mẹ Lưu gật đầu nói, cắt thêm miếng thịt xông khói, xào chung với măng khô, cũng đưa cơm. Tam Nha đáp lại, thấy Tiểu Bảo, Tam Nha lập tức nhận ra. Cậu bé rất giống anh rể của Tiểu Vũ, nhìn là biết là cha con, nhìn kỹ thì cũng có chút bóng dáng của chị Sương Sương. Cô ấy cười hỏi, Tiểu Bảo cũng đến à, còn nhớ gì không? Trước đây cô ấy đến nhà họ Cố làm khách, lúc đó Tiểu Bảo còn nằm trong tã lót. Lưu Ngọc cũng nhớ, cười nói, nhớ mới lạ, lúc đó Tiểu Bảo còn bé thế nào? Tiểu Bảo thực sự không nhớ. Chớp mắt nhìn Tam Nha một cái, theo sáng sáng ngoan ngoãn gọi một tiếng gì. Tam Nha vui vẻ xoa đầu cậu bé. Mẹ Lưu nhìn Tam Nha đã cởi mở hơn một chút, trong lòng rất hài lòng. Từ khi nhị nha gả đi, hai đứa trẻ trong nhà đều vui vẻ hơn rất nhiều. Nghĩ đến nhị nha, bà lại đau đầu. May mà trong số mấy đứa trẻ trong nhà chỉ có nhị nha là không ra gì. Tam Nha tính tình tốt, giống Ngang Ngọc, đều có thể làm được việc. Gần đây, không ít người muốn đến nói chuyện cưới xin với Tam Nha. Ngưỡng cửa sắp bị đạp vỡ rồi, trong lòng bà vô cùng thoải mái. Cú sốc khi nói chuyện cưới xin của nhị nha, ở đây với Tam Nha, bà cuối cùng cũng lấy lại được sự tự tin. Còn nhị nha, bà cũng không quản được nữa. Con gái lớn không nghe lời, sau khi lấy chồng còn mang theo oán khí với nhà mẹ đẻ. Bà cũng không muốn nói gì nữa, vất vả nuôi lớn con, ngược lại nuôi ra kẻ thù. Bà nghĩ đến là tức, không biết kiếp trước có nợ con bé hay không. May mà những đứa trẻ khác đều tốt, trong lòng bà cũng không còn tức giận như vậy nữa. Lâu rồi không gặp, Tam Nha lại càng xinh đẹp hơn rồi. Nhìn Tam Nha, Lưu Ngọc cười nói, mẹ, chuyện cưới xin của Tam Nha đã định chưa? Tam Nha nghe vậy, mặt đỏ lên, mẹ Lưu nhìn Tam Nha một cái, nói, chưa đâu, có hai nhà hợp ý, mẹ cũng khá hài lòng nhưng Tam Nha hình như không thích lắm. Mẹ định xem thêm đã, TBC bà cảm thấy không cần vội, Tam Nha có tiền đồ, lại không lo ế chồng. Con gái không hài lòng thì cứ nghe con gái thôi. Biết đâu lại may mắn như chị cả của con bé. Tìm được một người đàn ông có tiền đồ. Nhìn con rể cả bây giờ có tiền đồ thế nào. Đều là sinh viên đại học. Sau này còn được nhà nước phân công việc. Trong đội không biết bao nhiêu người ghen tị với bà. Nói bà có phúc. A Ngọc cũng là người có phúc khí. Bà đi đường cũng thấy gió. Không biết đắc ý thế nào, dù sao cũng là chuyện cưới xin của Tam Nha. Sau này là con bé sống cùng, vẫn nên để con bé đồng ý mới tốt. Lưu Ngọc cười gật đầu, nói với Tam Nha, không cần vội, từ từ thôi. Tiểu Vũ và Tam Nha cũng trạc tuổi nhau, vẫn đang đi học, cũng chưa có đối tượng. Kết hôn thế nào cũng phải ngoài 20 tuổi. Tam Nha thở phào nhẹ nhõm. Cười gật đầu, thực ra bây giờ cô ấy vẫn chưa muốn lấy chồng lắm. Mẹ Lưu nhìn lọ hoa quả đóng hộp và bánh kẹo trên bàn. Bà nói, đều là người nhà, sao còn mua nhiều đồ thế này? Khách sáo quá, Cố Giang ở bên cạnh cười nói. Không khách sáo, chỉ là một ít đồ ăn. Cố ý mua cho mẹ nếm thử. Không đáng giá bao nhiêu. Mẹ Lưu liền mở bánh đào. Nhét cho Sáng Sáng và Tiểu Bảo mỗi đứa một miếng, để chúng cầm ăn. Mẹ, sắp trưa rồi, đừng cho chúng ăn nhiều. Hai đứa ăn một miếng là được. Lưu Ngọc cầm lấy một miếng từ tay bà, bẻ đôi, chia cho Tiểu Bảo và Sáng Sáng. Tiểu Bảo nói lời cảm ơn, cầm nửa miếng của mình, cắn từng miếng nhỏ, cách Trương,